Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, giận oán hận nước Mỹ cảnh sát. Đây là đang Congo địa bàn, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Alin nói quả nhiên không sai. Ăn xong điểm tâm lúc xuống lầu, dưới lầu đã xếp thành hàng dài. Mấy chục võ trang đầy đủ cảnh sát đối với nhập ở nơi này quý khách ai cái tiến hành kiểm tra. Một cái tóc vàng mắt xanh người rất là khó chịu Kinshasa cảnh sát cách làm. Hắn mãnh liệt kháng nghị, không ngờ một cái người da trắng cảnh sát bước nhanh tới. Cho hắn lấy ra một cái chứng kiện, rất nhanh, kháng nghị tên này liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dương Thiên Long rất là tò mò. Hắn nhỏ giọng hỏi, Alin, vì sao nơi này còn có người da trắng cảnh sát? Alin nói cho hắn, nơi này lập tức muốn cử hành cái hội nghị quốc tế. Làm là toàn cầu lão đại nước Mỹ tự nhiên muốn tham gia. Ở một tháng trước, nước Mỹ liền hướng nơi này phái ra không thiếu cảnh sát mặc thường phục. Mẹ kiếp, như thế bá đạo, thấy nước Mỹ lại đem cảnh sát phái đến quốc gia khác. Dương Thiên Long không nhịn được dùng tiếng Hoa mắng lên. What? Hoa Hạ Long, ngươi nói gì? Alin tựa hồ không có nghe rõ. Không việc gì, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Bất quá tuy nói nơi này xếp hàng người rất nhiều, nhưng là hiệu suất ngược lại cũng cao. Chỉ gặp mỗi cảnh sát cũng tay cầm một cái tiện mang theo thức máy quét hình. Hướng về phía khách nhân thân thể. Hành lý chính là một trận quét xem, rất nhanh liền đến phiên Dương Thiên Long, chỉ gặp vậy máy ở trên người hắn không ngừng quét, một lúc lâu, lúc này mới đem hắn cho đi. Người Hoa, một cái người da trắng cảnh sát không biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn. Tên này híp mắt, một bộ lòng không tốt dáng vẻ. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy. Ta cần đối với ngươi túi tiến hành lần nữa kiểm tra. Người da trắng cảnh sát nói. Tại sao? Dương Thiên Long nhìn người trước mặt này cao mã đại người da trắng cảnh sát hỏi. Không có tại sao? Đây là chúng ta nước Mỹ cảnh sát quy định. Chỉ cần chúng ta hoài nghi ngươi, ngươi phải tích cực chủ động phối hợp chúng ta. Người da trắng cảnh sát vừa nói vừa cầm ra thẻ. Cảnh sát. Tên này nguyên lai kêu Sam. Cảnh sát Sam, ta muốn ngài nghĩ sai rồi. Các người nước Mỹ quy định giới hạn với các người người Mỹ. Đáp lời nó bất kỳ quốc gia nào công dân cũng dùng không thích hợp chứ. Mặc dù không có học qua quốc tế công pháp, nhưng là Dương Thiên Long đổ cũng biết những thứ này. Một bên Alin cũng nhanh chóng gật đầu một cái. Không kiềm được chất vấn. Cảnh sát Sam. Tại sao ngài không nghi ngờ những người khác? Hết lần này tới lần khác hoài nghi chúng ta. Ta muốn ngài đây là kỳ thị đi. Sam khẽ mỉm cười. Tất cả mọi người ta cũng đang hoài nghi. Chỉ bất quá các người mới vừa rồi không thấy được mà thôi. Nói thật nói cho các người. Mới vừa rồi có mấy người đã bị chúng ta mang đi. Mang không mang đi đó là các người đối với các người nước Mỹ công dân sự việc. Chúng ta cũng không bị các ngươi đặc thù bảo vệ. Dương Thiên Long cố ý phải đi. Đứng lại, tiên sinh, Sam gặp tên này vô cùng không phối hợp. Một kéo tay Dương Thiên Long cánh tay. Một tay thì phải hướng bên hông súng lục mò đi. Làm gì? Dương Thiên Long gắng sức một vung. Sam có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn không nghĩ tới trước mặt nhìn như nho nhã yếu đuối người Hoa cánh tay lực lượng lại to lớn như. Vậy, chỉ gặp Sam thân thể lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Ta nói với ngươi đánh cảnh sát. Sam vừa nói vừa móc ra súng lục. Họng súng đen thui thẳng ngay Dương Thiên Long tim. Ken két, ngay tại Sam giơ súng nhắm ngay Dương Thiên Long lúc này một cái ở trong đám người ký giả rướt. Quát giơ tay lên ở giữa máy chụp hình. Ai? Sam nghiêng đầu lớn tiếng kêu lên. Là mẹ nó ai? Sam tiên sinh, mời ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống. Nếu không, ta sẽ nói với ngươi tổn thương tội. Dương Thiên Long ngược lại cũng không sợ hãi. Hắn thậm chí đón họng súng hướng Sam đi tới. Lúc trước vậy người ký giả giơ lên máy chụp hình lại là một hồi liền vỗ. Tiên sinh, xin lỗi, nơi này có hiểu lầm đi. Ngay tại rằng co không nghỉ lúc này một cái Âu phục dày ra người bước. Nhanh chạy tới, nơi này hiểu lầm lớn. Dương Thiên Long nhìn Sam cười lạnh một tiếng. Sam, buông súng xuống, Âu phục nam lớn tiếng nói. Nhưng mà, sơ, Sam tựa hồ không muốn bỏ vũ khí trong tay xuống. Ngươi phải nghe theo ta ra lệnh. Âu phục nam không kiềm được lên giọng. Thấy vậy, Sam chỉ đành phải một mặt hậm hực đưa súng lục thu vào. Ta kêu Douglas, là SB cấp 3 cảnh đốc. Douglas nhìn Dương Thiên Long nghiêm túc nói. SB người, Dương Thiên Long không kiềm được cười khổ một phen. Trước kia đều là ở phim Mỹ trong gặp qua đám này bị diễn dịch không gì không thể người. Hiện nay lại xuất hiện trước mặt mình. Các người mới vừa rồi làm sai biết không? Dương Thiên Long nhìn Douglas nói. Douglas cười một tiếng. Đúng vậy, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn đi. Sam nhìn như có chút đần độn. Thấy cấp trên nói cũng không lớn. Hắn nhanh chóng xông tới. Sơ, mới rồi có cái nữ ký giả chụp hình. Phải không? Douglas nhướng mày một cái. Hắn ánh mắt bắt đầu hướng trong đám người quét tới. Không sai, là ta chụp ảnh. Đây là, trong đám người một cái ăn mặc áo khoác hoàng loại cô gái đi ra. Ta kêu cảnh Tư Dĩnh, là tân hoa xã chú nước Pháp ký giả. Đây là ta thẻ ký giả. Nữ ký giả vừa nói vừa đem ký giả của mình chứng sáng đi ra. Dương Thiên Long hướng về phía cái này nữ ký giả gật đầu một cái. Ngay sau đó giơ ngón tay cái lên, nữ ký giả hộ ý cười một tiếng. Tiểu thư, có thể hay không đem tấm ảnh thủ tiêu? Douglas rất nghiêm túc hỏi. Cảnh Tư Dĩnh lắc đầu một cái. Mỉm cười nói. Tại sao phải bôi bỏ? Chẳng lẽ mới vừa rồi là cố ý xếp đặt chụp? Không, ta không phải cái ý này. Ta muốn bên trong nhất định là có hiểu lầm. Douglas lắc đầu một cái. Vuốt tay nói. Ta muốn lầm không lầm sẽ không phải ngươi định đoạt đi. Người trong cuộc khẳng định có quyền lên tiếng. Nói xong, cảnh Tư Dĩnh đưa mắt về phía Dương Thiên Long. Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng. Hắn gật đầu một cái. Nói, không sai, mới vừa rồi đến từ nước Mỹ cảnh sát Sam ở Congo trên địa bàn cầm súng chỉ ta. Ta nghĩ nơi này hẳn không phải là hiểu lầm chuyện đơn giản như vậy. Có lẽ ta xúc phạm nước Mỹ luật pháp. Nhưng là cá nhân ta cho tới bây giờ chưa từng đi nước Mỹ. Thậm chí ngay cả điện thoại di động đều không thích dùng trái táo. Đây là, Aline cũng vội vàng nói. Không sai, cái đó cảnh sát Sam luôn miệng nói dựa theo các người nước Mỹ luật pháp. Nhưng mà các người đừng quên, đây không phải là ở nước Mỹ. Đây là đang Congo, trong đám người sớm cũng có người đối với lần này bất mãn. Thấy cái này hai cái nước Mỹ cảnh sát bị phê phán rối tinh rối mù. Bọn họ cũng rối rít kháng nghị. Chúng ta nói xin lỗi. Trịnh trọng nói xin lỗi. Douglas biết tầm quan trọng của chuyện này. Xin lỗi, chúng ta không chấp nhận. Dương Thiên Long vẫn chưa nói hết. Cảnh Tư Dĩnh liền một hớp lạnh lùng trở về đã qua. Vậy có thể hay không đem tấm ảnh thủ tiêu? Douglas cùng Sam đều bắt đầu một mặt khóc tương. Bọn họ biết hậu quả nghiêm trọng tính. Không được, các người còn cần kiểm tra ta sao? Cảnh Tư Dĩnh hỏi. Sam nhanh chóng lắc đầu một cái. Không cần kiểm tra, đây chính là các người nói. Ta trùng hợp cũng ghi lại. Nói xong, Cảnh Tư Dĩnh đem thu âm hồi thả đứng lên. Douglas cùng Sam thấy bị cái này TQ nữ ký giả một lần đùa bỡn sau đó. Mặt cũng khí liếc, ta đi trước, còn phải đuổi máy bay. Nói xong, cảnh Tư Dĩnh liền rảo bước đi ra cửa. Tiểu thư, Douglas hung tợn trợn mắt nhìn Sam một cái sau đó. Nhanh chóng đuổi theo, Sam hiển nhiên không có khi trước chỉ cao khí ngang. hắn hôi đầu thổ kiểm hướng một bên phòng rửa tay đi tới. Thấy lại nữa có người làm khó sau đó, Alin nhanh chóng nhắc nhở, thời gian không nhiều lắm. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mang hành lý lên Alin xe. Xe này chạy thẳng tới sân bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.